Cửu vực kiếm đế, chương 3403, rút lui một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mức tiêu hao này, hiện tại lệnh thánh vô điều có chút không đủ sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại lúc đầu phong tỏa Kỳ Tiên Sơn là tam phương hợp lực. Thế nhưng là theo Dược Quốc thất giai tiên đế, Dược Sinh bị Sở Phong Miên chém giết nhục thân về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dược Quốc vậy rút ra Kỳ Tiên Sơn, mặc dù trên danh nghĩa, còn không có rút lui, còn lưu có một ít đệ tử tại Kỳ Tiên Sơn bên trong, thế nhưng là Dược Quốc thái độ đã là rõ ràng. Hiện tại phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, mỗi ngày duy trì trận pháp, cần đại lượng tài nguyên, trên cơ bản đều là Hoang Cổ Lĩnh, Thánh Vương Lĩnh hai phe gánh chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng thêm lệnh thánh vô không thể nào tiếp thu được là khoảng cách Sở Phong Miên tiến vào huyết trì đã là đi qua thời gian nửa năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thời gian nửa năm bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên, mới vừa tiến vào huyết trì thời điểm, đưa tới một chút gợn sóng, về sau, huyết trì chính là triệt để trở nên yên lặng. Thời gian nửa năm, cái kia Tùng Lạc Ma Tôn, cho dù là có lục huyết ma kiếm, vậy không có khả năng tại cái này huyết trì bên trong, đợi lâu như vậy thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vô ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói, liền xem như người này thông qua được khảo hạch, vậy không có khả năng tại huyết trì bên trong, đợi lâu như vậy thời gian, chỉ sợ là người này, vậy cùng cái khác lục huyết kiếm ma một dạng, chết tại cái này huyết trì bên trong, ta cảm thấy, không có chờ đợi cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Vô nói cho hết lời, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía bên cạnh Đại Vô Trúc. Ba vị này thất giai tiên đế bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Vô Trúc, Thánh Vô, xem như đứng ở một bên. Dù sao lần này, vì cướp đoạt lục huyết ma kiếm, Hoang Cổ Lĩnh, Thánh Vương Lĩnh, Dược Quốc ba phe thế lực, thế nhưng là đồng loạt hướng về Thiên Kiếm Lĩnh khởi xướng chiến tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù cái này tam phương mắt, cũng không phải là vẻn vẹn vì lục huyết ma kiếm, mà là vì tại Thiên Kiếm Lĩnh chuẩn bị thánh vực chiến tranh, không rảnh bận tâm thời điểm, trước từ Thiên Kiếm Lĩnh bên trong cắt lấy một chút thịt tới. Nhưng là cái này cũng lệnh tam phương, tạm thời đứng chung một chỗ, so với Thái Vương, hai người bọn họ hiện tại, tự nhiên là muốn liên thủ. Nhất là tại Dược Sinh vẫn lạc về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thất giai tiên đế ở giữa cũng là có trên thực lực chênh lệch, Thái Vương thực lực liền là xa xa mạnh hơn Đại Vu Trúc cùng Thánh Vô. Nếu như không liên thủ, đối mặt Thái Vương, đơn đả độc đấu đều là một con đường chết. Hiện tại Kỳ Tiên Sơn cơ hồ là hoàn toàn lấy Thánh Vương Lĩnh, Hoang Cổ Lĩnh hai phe thế lực tới phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Thái Vương, cho dù là thực lực mạnh hơn, một thân một mình, vậy không có khả năng hoàn toàn phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, cho nên làm quyết định, chính là vẫn là Thánh Vô, cùng Đại Vô Trúc. Thời gian nửa năm, huyết trì bên trong không hề có động tĩnh gì, ta cũng cảm thấy, cái này Tùng Lạc Ma Tôn hẳn là vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Vô Trúc nghe được Thánh Vô lời nói, cũng là chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù nói lần này, vì cướp đoạt lục huyết ma kiếm, Hoang Cổ Lĩnh cũng là vận dụng to lớn lực lượng, phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, thậm chí là Hoang Cổ Lĩnh bên trong mấy vị đại tế ti, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là tay không mà về, loại tổn thất này, chỉ có thể là Đại Vô Trúc mình nuốt xuống. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên tiến nhập huyết trì bên trong, không rõ sống chết. Bọn hắn chờ đợi thời gian nửa năm, cơ hồ vậy có thể xác định, Sở Phong Miên khẳng định là chết tại huyết trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng một người chết truy trách là chuyện không có khả năng, thậm chí bởi vì Sở Phong Miên tiến nhập huyết trì bên trong, cho dù là bọn hắn mong muốn cướp đoạt Sở Phong Miên thân bên trên cơ duyên, chí bảo, cũng là làm không được sự tình. Huyết trì là tuyệt đối không cách nào tiến vào cấm khu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Vô Trúc cũng từng nếm thử tiếp cận qua huyết trì đi tìm kiếm, nhưng là rất nhanh hắn liền chú ý tới, huyết trì bên trong, so với hắn đều muốn mạnh mẽ khí tức, đều có hơn 10 vị, làm hắn không dám chút nào tới gần huyết trì, chạy trối chết. Cái này cũng đoạn tuyệt Đại Vô Trúc muốn đi vào huyết trì phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã ở chỗ này, tiếp tục chờ đợi, cũng chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên, vậy không bằng sớm một chút thu lưới. Thái Vương, người cảm thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Vô Trúc ánh mắt nhìn về phía Thái Vương, mở miệng dò hỏi. Trong ba người, Thánh Vô, Đại Vô Trúc, đều là có chuẩn bị rời đi tâm tư, duy nhất chỉ có Thái Vương, một mực không có tỏ thái độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Nghe được Đại Vô Trúc lời nói, Thái Vương bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ trên người Sở Phong Miên, Thái Vương thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhất là lần này, tại Sở Phong Miên tiến nhập huyết trì về sau. Hắn càng là điều động hắn tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong mạng lưới tình báo, đi truy xét Sở Phong Miên. Thoáng một cái, làm hắn càng là phát hiện Sở Phong Miên rất nhiều bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là trọng yếu nhất một điểm, Tùng Lạc Ma Tôn cái thân phận này, tựa hồ là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cho tới nay đều tại ẩn giấu lấy thân phận của hắn, chỉ là chưa hề có người chú ý qua, nhưng Thái Vương bằng vào cái này tại Thiên Kiếm Lĩnh mạng lưới tình báo tìm kiếm dấu vết để lại, phát hiện đây hết thay. Sở Phong Miên dạng này che giấu tung tích, trên thân khẳng định có lấy đại bí mật. Thái Vương tuyệt không tin Sở Phong Miên cứ như vậy vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia khó nói, chúng ta vẫn dạng này chờ đợi. Nghe được Thái Vương lời nói, Thánh Vô lạnh hừ một tiếng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Thái Vương tiếp tục suy nghĩ phải chờ đợi, vậy liền mình chờ đi. Chúng ta Thánh Vương lĩnh, không phục bồi. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Vương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thánh Vô, trong ánh mắt đều là hiện lên một chút sát ý, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Vì đối phó Sở Phong Miên, hắn ngàn cực nhọc vạn đắng ngưng luyện Thái Hoàng Thần Kiếm, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nát, tương đương với hắn mấy cái thời đại tích lũy, thất bại trong gang tấc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để hắn dạng này rời đi, như thế nào cam tâm? Bất quá Thánh Vô lại là không có chút nào đem Thái Vương trong mắt sát ý để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực, xác thực không bằng Thái Vương, mà dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật thất giai tiên đế. Thái Vương muốn cưỡng ép lưu hắn lại cái này một cỗ nhục thân, vậy là không thể nào sự tình. Huống chi, còn có Đại Vô Trúc ở một bên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Vương nếu là nguyện ý, cũng có thể mình lưu tại nơi này, chỉ là chúng ta hai người, không thể phụ bồi. Đại Vô Trúc cũng là chậm rãi mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Vương ánh mắt, nhìn xem Thánh Vô, Đại Vô Trúc, qua một hồi, mới lạnh hừ một tiếng, không tại mở miệng. Thánh Vô cùng Đại Vô Trúc, rất nhanh chính là rời đi trong cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó trong vòng vài ngày, Hoàng Cổ Lĩnh, Thánh Vương Lĩnh, Dược Quốc Võ Giả, đều nhao nhao rút ra Kỳ Tiên Sơn, đồng thời Kỳ Tiên Sơn tầng tầng phong tỏa, vậy đều toàn bộ hủy bỏ. Toàn bộ Kỳ Tiên Sơn huyết trì chung quanh, chỉ còn lại có Thái Vương một người, hắn y nguyên ngồi tại trong cung điện, ánh mắt gắt gao nhìn về phía huyết trì phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không tin, Sở Phong Miên có thể như vậy, liền chết tại huyết trì bên trong. Thời gian như nước, thoáng qua tức thì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Tiên Sơn, vậy dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đã mất đi ba phe thế lực phong tỏa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu bị đuổi ra Kỳ Tiên Sơn rất nhiều lạn tu võ giả, cũng là lại một lần nữa về tới Kỳ Tiên Sơn bên trong, tiếp tục bế quan tiềm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cũng có một chút võ giả, còn không hết hy vọng, mong muốn tới gần huyết trì. Nhưng điều bọn hắn thất vọng là, huyết trì vẫn là trước sau như một bình tĩnh, không còn có bất kỳ gợn sóng nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một năm thời gian, rất nhanh liền đi qua, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.